Mà lão già áo bào hồng kia nghe được Tần Hồng yêu cầu, chỉ là khẽ hừ một tiếng, sau đó tùy ý lấy ra một quyển trục kim sắc, trực tiếp ném cho Tần Hồng, trong miệng nhàn nhạt nói, lần này lão phu đến, chủ yếu là truyền đạt ý tứ của trưởng lão hội Càn Kinh Tần gia chúng ta. Càn Kinh Tần gia chúng ta quyết định cho Nam Phong Tần gia các ngươi một cơ hội nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông. Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt Tần Hồng lập tức biến sắc, đã không có huyết sắc, cắn chặt răng, hết sức khó coi. Phụ thân phản ứng lớn như vậy, Tần Phàm nao nao, trong nội tâm cũng có chút khó hiểu. Đúng vậy, bởi vì Nam Phong Tần gia các ngươi sinh ra một Tần Phàm, lần này trong chiêu thánh cầm được thứ nhất, cho nên Càn Kinh Tần gia chúng ta quyết định cho phép Nam Phong thành Tần gia các ngươi thành chi nhánh của chúng ta. Nói cách khác, về sau Nam Phong Tần gia các ngươi liền trở thành một chi nhánh của Càn Kinh Tần gia chúng ta. Đây là thiên đại vinh quang. Lão già áo bào hồng kia tiếp tục ngạo khí nói. Sau đó cơ hồ là phục vụ quên mình nhìn Tần Hồng nói. Ngươi tên Tần Hồng đúng không? Ngươi chuẩn bị một chút. Một hồi trực tiếp cùng ta trở lại Càn Kinh nhận tổ quy tông. Giọng nói kia của hắn, tựa hồ giống như là đương nhiên vậy. Thành chi nhánh của Càn Kinh Tần gia các ngươi. Trên mặt Tần Phàm lộ ra một vòng cười lạnh, lạnh lùng nói, không có ý tứ, Nam Phong Tần gia chúng ta đối với cái này không có bất kỳ hứng thú. Ngươi chính là tiểu tử Tần Phàm kia đúng không? Lúc này chiêu thánh lão phu thừa nhận ngươi làm rất không tồi, nhưng dù sao cánh của ngươi còn không có cứng rắn, lão phu nghĩ Nam Phong Tần gia còn không có đến phiên ngươi làm chủ a. Thập tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia kia cũng cười lạnh nói, tựa hồ đối với chuyện này tin tưởng 10 phần. Tần Phàm không khỏi nhướng mày, bất quá thập tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia này nói cũng không sai, vấn đề này cuối cùng nhất còn phải để cho phụ thân Tần Hồng của mình quyết định, hắn chỉ phải nhìn lại Tần Hồng. Đúng vậy, Nam Phong Tần gia chúng ta hoàn toàn chính xác đối với cái này không có bất kỳ hứng thú. Lúc này Tần Hồng cũng khôi phục thái độ bình thường, trong miệng trầm giọng nói ra. Sau đó quyển trục kim sắc trong tay nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném trở về cho thập tam trưởng lão Tần gia kia. Nhìn ra được thái độ của hắn là thập phần kiên quyết. Tần Hồng, tiểu hài tử không biết suy nghĩ, ngươi với tư cách tộc trưởng lại lỗ mãng làm việc sao? Thập tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia kia thật không ngờ Tần Hồng sẽ một ngụm từ chối, không khỏi ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Nhưng sau đó lạnh giọng phân tích nói, Càn Kinh Tần gia chúng ta là nội tình gì, Nam Phong Tần gia các ngươi là nội tình gì, ta tin tưởng trong nội tâm ngươi minh bạch rất rõ ràng. Nam Phong Tần gia của ngươi dùng thân phận một cửu phẩm chân vũ thế gia, có thể nhận tổ quy tông thành chi nhánh của Càn Kinh Tần gia chúng ta, đó là thiên đại vinh quang. Từ nay về sau, Nam Phong Tần gia các ngươi nhất định có thể trở thành thế gia lớn nhất Vân Châu. Ngươi còn muốn cự tuyệt? Đúng vậy, Nam Phong Tần gia chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận tổ quy tông với Càn Kinh Tần gia các ngươi, vô luận như thế nào cũng sẽ không. Tần Hồng cắn răng, một chữ nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Hừ, tốt. Thập tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia kia không thể tưởng được ngữ khí của Tần Hồng sẽ dứt khoát như thế, hơn nữa không lưu chỗ chống thương thảo gì, không khỏi nộ khí dâng lên, một trưởng nặng nề vỗ vào bàn trà. Oanh, một tiếng, bàn trà, kể cả chén trà kia đều hóa thành bột phấn. Cũng từng có qua mấy thế gia họ Tần trải qua tay của mình, trở thành chi nhánh của Càn Kinh Tần gia. Trong những thế gia này, thậm chí ngay cả lục phẩm chân vũ thế gia cũng có. Mà trong những thế gia này, cái nào không phải khách khí, đối với mình lễ ngộ có thừa, cầu xin mình đem gia tộc của hắn nhét vào Càn Kinh Tần gia bảo hộ hay sao? Nhưng hôm nay hắn lại thất bại. Hơn nữa hôm nay cử tuyệt mình lại chỉ là một cửu phẩm chân vũ thế gia mà thôi. Cái này để thập tam trưởng lão ở Càn Kinh Tần gia có quyền thế thật lớn cảm giác giận không kềm được. Sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức nhìn Tần Hồng, lạnh lùng nói ra. Các ngươi thật sự cho rằng cầm đệ nhất chiêu thánh là có thể một bước lên trời sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Có chân vũ thế gia thượng phẩm nào không phải trải qua thời gian dài nội tình tích lũy? Ha ha, lấy nội tình Nam Phong Tần gia ngươi bây giờ, thậm chí ngay cả một linh vũ sư cũng không có. So sánh với Càn Kinh Tần gia, chúng ta càng là như một sợi lông trên chín con trâu. Còn dám cự tuyệt Càn Kinh Tần gia ta, về sau các ngươi nhất định sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Tần Mãnh đội trưởng, tiễn khách. Tần Hồng mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, chỉ trầm giọng nhìn bên ngoài cửa kêu lên: "Tôn sứ, mời." Lúc này Tần Mãnh bước nhanh đến, không chút cảm tình lên tiếng nói: "Thập Tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia phất áo bào hồng một cái, đem cho tàn thổi bay khắp nơi." Sau đó hắn đứng lên, nổi giận đùng đùng trực tiếp đi ra phòng tiếp khách. Nam Phong Tần gia, dù sao cũng là chân vũ thế gia, cho dù hắn có thực lực đối phó tất cả mọi người ở đây, nhưng tối thiểu ở ngoài sáng hắn là không dám làm như vậy, để ngừa bị phương diện chân vũ thánh điện ra tay. Nhìn thập tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia này rời đi, Tần Ly lắc đầu, đi đến bên người Tần Hồng, lo lắng nói: "Phụ thân, lần này chỉ sợ Càn Kinh Tần gia kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước." Tần Hồng cũng thở dài một tiếng, phảng phất giống như trong nháy mắt này già đi rất nhiều vậy. Sau đó trong miệng trầm giọng nói ra: "Tóm lại vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể nhận tổ quy tông với Càn Kinh Tần gia này. Các con phải nhớ cho kỹ điểm này." Tần Phàm nhíu mày. Thật không ngờ thái độ của Tần Hồng sẽ cường ngạnh cùng kiên quyết như thế, vốn hắn còn tưởng rằng coi như là cự tuyệt cũng sẽ uyển chuyển thoáng một phát. "Phụ thân, chẳng lẽ Nam Phong Tần gia chúng ta cùng Càn Kinh Tần gia này từng có sâu xa gì sao?" Tần Phàm trầm ngâm một hồi mới mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy Tần Hồng xử lý vấn đề này có chút dị thường, từ vừa mới bắt đầu nghe được cái tên Càn Kinh Tần gia này, hắn bắt đầu biểu hiện ra ngoài. Tựa hồ sớm có quen thuộc Càn Kinh Tần gia vậy. Tần Ly cũng kỳ quái nhìn về phía Tần Hồng, nàng cũng phát hiện vấn đề này, chỉ là không có mở miệng trước mà thôi. Tần Hồng trầm mặc hồi lâu, sau đó mới thở dài một tiếng nói ra: "Vốn việc này chỉ là một mực truyền miệng qua các đời tộc trưởng của Nam Phong Tần gia chúng ta, ngay cả trưởng lão hội cũng không biết. Nhưng hôm nay hai người các ngươi đều có thành tựu làm cho vi phụ vui mừng, Nam Phong Tần gia thủy chung sẽ giao ở trên tay các ngươi. Hơn nữa bởi vì Tiểu Phàm, Nam Phong Tần gia chúng ta cũng lần nữa có khả năng quật khởi. Các ngươi đã hỏi, ta liền nói cho các ngươi biết cũng không sao, cũng tốt ngày sau các ngươi có năng lực, có thể vì tổ tiên của chúng ta đòi lại một công đạo." Tần Hồng trầm ngâm một hồi, lúc này mới tiếp tục nói: "Vấn đề này vùi trong lòng của hắn vài thập niên, kỳ thật hắn cũng muốn nói ra từ lâu rồi. Càn Kinh Tần gia này cùng Nam Phong Tần gia chúng ta có thù cũ." Tần Phàm cau mày hỏi, trong lời nói của Tần Hồng, hắn suy đoán được ra, Tần Hồng đối với Càn Kinh Tần gia này rất không chào đón, thậm chí có chút cừu thị. "Đúng vậy, ân oán của hai Tần gia còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 500 năm trước." Tần Hồng nhớ tới chuyện cũ mà phụ thân hắn trước khi chết ngưng trọng nói cho hắn biết, tâm tình cũng có chút trầm trọng, cầm lấy chén trà uống một ngụm, lúc này mới y chậm rãi nói ra. Lúc này Tần Phàm cùng Tần Ly đều không nói gì, chỉ lặng lặng nghe. "Kỳ thật Nam Phong Tần gia chúng ta cùng Càn Kinh Tần gia kia thật đã từng là cùng một gia tộc, nhưng tổ tiên Càn Kinh Tần gia này vốn không phải họ Tần, mà là nghĩa tử của Tần gia chúng ta." Tần Hồng đặt chén trà xuống, hơi có chút kích động nói: "Cho nên nói cho dù muốn nhận tổ quy tông, lại không phải Nam Phong Tần gia chúng ta nhận bọn hắn, mà là Càn Kinh Tần gia bọn hắn nhận tổ chúng ta. Cái kia cuối cùng giữa chúng ta là làm sao chia ra, mà Càn Kinh Tần gia kia ngược trở thành nhất phẩm chân vũ thế gia." Lúc này thần sắc Tần Phàm cũng trầm trọng, nghi hoặc hỏi thăm: "Tổ tiên hai Tần gia là một vị võ tôn cường giả. Hắn sáng lập tam phẩm chân vũ thế gia Đại Càn Tần gia, khi đó cũng chỉ có một Tần gia. Trong đó con trai trưởng vị võ tôn này là tổ tiên của Nam Phong Tần gia chúng ta, mà tổ tiên Càn Kinh Tần gia kia thì là nghĩa tử. Vị tổ tiên này vốn một mực đối đãi nghĩa tử của hắn không tệ, nhưng có một lần tổ tiên Càn Kinh Tần gia phạm vào một sai lầm lớn, bị tổ tiên đuổi ra khỏi Tần gia. Chuyện này khiến cho nghĩa tử này ghi hận trong lòng, Bất quá hắn thiên phú của hắn lại vô cùng tốt, là người mạnh nhất ngoại trừ tổ tiên Tần Gia Gia. Có một lần hắn thừa dịp tổ tiên ngoài ý muốn trọng thương, đột nhiên giết trở về. Không chỉ có giết chết tổ tiên, còn giả truyền di chúc tổ tiên, để hình trở thành gia chủ tam phẩm chân vũ thế gia Đại Càn Tần Gia. Cũng chiếm hữu toàn bộ vũ khí cùng điển tàng của Tần Gia. Tần Gia như vậy đổi chủ, về sau tất cả nhi tử của vị tổ tiên kia, kể cả tổ tiên của chúng ta, đều bị ép đi ra Tần Gia, nhiều lần trằn trọc. Cuối cùng tổ tiên của chúng ta mới thật không dễ dàng thành lập Nam Phong Tần Gia, truyền thừa đến nay, mà bởi vì vũ khí cùng điển tàng thiếu thốn, một mực phát triển không nổi. Mà tổ tiên Càn Kinh Tần Gia kia, lại là một tuyệt thế thiên tài, hơn nữa về sau trong gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cuối cùng còn đem Càn Kinh Tần Gia này phát triển đến nhất phẩm chân vũ thế gia. Nhưng Nam Phong Tần Gia chúng ta mới thật sự là dòng chính của Đại Càn Tần Gia. Tiểu nhân giết cha kia làm sao có thể làm tổ tiên của chúng ta? Nếu như chúng ta thật sự nhận Càn Kinh Tần Gia kia làm tổ, như vậy chúng ta làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 229, ngả bài cuối cùng. Tần Hồng kích động nói, cho nên tiểu phàm con phải nhớ cho kỹ. Ngày sau con làm tộc trưởng, vô luận như thế nào cũng không thể nhận Càn Kinh Tần Gia kia làm tổ. Tần Phàm nghe Tần Hồng nói lên ân oán năm đó của Càn Kinh Tần Gia cùng Nam Phong Tần Gia, một mực không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe Tần Hồng nói cho hết lời, sau đó cúi đầu trầm tư. Năm đó thị thị phi phi, cách mấy trăm năm rồi, hắn mới không đi quản nó, nhưng hắn biết rõ hôm nay Nam Phong Tần Gia hắn cùng Càn Kinh Tần Gia này là xác định vững chắc ở vào quan hệ đối lập, cái này vậy là đủ rồi. Hơn nữa bởi vì năm đó sự tình Tần Hạo Bạch, trong nội tâm Tần Phàm cũng cùng Càn Kinh Tần Gia kia có một khúc mắc, vẫn là khó có thể tiêu trừ. Hơn nữa, Càn Kinh Tần Gia này phái sứ giả tới cũng làm cho người ta chán ghét, Tần Phàm đối với cái gọi là đại thế gia này cảm giác thập phần không thích. Vì vậy thấy Tần Hồng đã nói xong, hắn liền chậm rãi mở miệng nói, phụ thân yên tâm đi, Nam Phong Tần Gia chúng ta nhất định cũng sẽ trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm, hơn nữa nhất định sẽ không khuất phục trước Càn Kinh Tần Gia. Về phần sự tình Tần Hồng nói đảm nhiệm tộc trưởng, hắn lại không khỏi liếc nhìn Tần Ly, hắn cảm thấy nàng có lẽ sẽ càng thêm thích hợp hơn mình. Hắn một lòng say mê cùng tiến cảnh võ đạo, không quá quan tâm sự vụ trong tộc, cho nên gia tộc này, coi như là hắn nhận tới tay cũng quản lý không được. Phụ thân, Càn Kinh Tần Gia này với tư cách nhất phẩm chân vũ thế gia, năng lượng thật lớn, Hải Nhi ngược lại có chút lo lắng bọn hắn sẽ thông qua sinh ý đả kích chúng ta. Phương diện này chúng ta cũng phải thông chi trong gia tộc chuẩn bị mới được. Lúc này Tần Ly nghĩ nghĩ nói ra, nàng đối với sự vụ trong gia tộc đúng là lý giải càng thêm tinh tường. Bất quá vô luận như thế nào, tuy thực lực Càn Kinh Tần Gia cường đại, nhưng sẽ không dám hiển nhiên phái người đi đối phó Nam Phong Tần Gia chúng ta. Mà về phần hắn thật sự ở sinh ý gia tộc áp chế Nam Phong Tần Gia chúng ta, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời co lại nhượng bộ một chút. Tần Hồng trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói ra, phụ thân, tỷ tỷ, kỳ thật lúc này ta lấy được đệ nhất chiêu thánh. Ban thưởng ngoại trừ gia tộc có thể có một cơ hội thăng lên tới ngũ phẩm chân vũ thế gia gia, chân vũ thánh điện còn thưởng một ít vật khác. Thấy hai người đều cau mày, Tần Phàm mở miệng nói, sau đó lấy chiếc giới chỉ mà đại thần tôn của chân vũ thánh điện cho ra. Đây là chân vũ thánh điện cho hay sao? Tần Hồng có chút nghi hoặc cầm lấy cái nhẫn kia hỏi, trong này có 100 triệu kim nguyên cùng 1.000 viên linh đan. Tần Phàm nhẹ gật đầu, trong miệng nói ra, sau đó còn thả vào 200 viên linh đan mà mình luyện chế đi vào. 1.000 viên linh đan. Tần Hồng lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng nắm chiếc nhẫn ngăm đen kia lên, xem xét phía dưới. Bên trong quả nhiên như Tần Phàm nói, bày đặt một đại điệp võ tạp cùng một đống lớn bình bạch ngọc. 100 triệu kim nguyên này còn không coi vào đâu, nhưng những linh đan này lại để cho Tần Hồng không khỏi cuồng hỉ. Phần lớn đều là trúc cơ đan cùng các loại đan dược tăng cảnh giới thực lực lên. Lần này chân vũ thánh điện thật là đại thủ bút. Có những đan dược này, Tần gia chúng ta có thể chậm rãi tăng thực lực các tộc nhân lên. Mà 100 triệu kim nguyên này, cũng có thể để Tần gia chúng ta ở sinh ý có chỗ phát triển. Tần Phàm nói ra, Tần Ly cũng không khỏi con mắt sáng ngời. Bởi như vậy, chỉ cần cho Nam Phong Tần gia chúng ta một ít thời gian, nội tình của gia tộc chúng ta rất nhanh sẽ có thể tăng lên rồi. Đáng tiếc, chỉ sợ Càn Kinh Tần gia này không cho chúng ta thời gian phát triển. Tần Hồng hơi than thở, nhẹ nói ra, những linh đan này, trước kia hắn thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua mấy lần, nhưng bây giờ thoáng cái thấy được hơn 1.000 viên. Nếu như trước kia ta có thể tìm đến cho Tiểu Phàm một viên trúc cơ đan, hắn cũng không cần thủ khổ lâu như vậy. Đồng thời trong nội tâm Tần Hồng cũng không khỏi thở dài. Bất quá ngay cả trúc cơ luyện dược bình thường cũng khó mua được trên thị trường, đừng nói là trúc cơ đan chân quý vạn phần rồi. Hắn là tộc trưởng của một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, năng lượng thật sự là có hạn. Nhưng hiện tại ở chỗ này thậm chí có mấy trăm khỏa trúc cơ đan, cái này lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút phát mộng. Cái này ý nghĩa sẽ để cho Nam Phong Tần gia sinh ra mấy trăm thiên tài như Tần Tiến rồi. Phục dụng trúc cơ đan, chỉ cần hơi chăm chỉ một ít, trước 20 tuổi đột phá đến võ sư vẫn là thập phần đơn giản. Mà võ sư nhiều hơn, tiên thiên võ sư trong gia tộc dĩ nhiên sẽ từ từ tăng nhiều. Cho nên chỉ cần 10 năm 8 năm, nội tình của Tần gia là thật có thể đạt tới chân vũ thế thế gia thượng phẩm cũng nói không chừng. Bất quá Tần gia vẫn là khiếm khuyết chiến lực đỉnh phong, một thế gia muốn trở thành thế gia thượng phẩm, trong nhà còn phải có một siêu cấp cường giả với tư cách trụ cột, nếu không quyền nói chuyện thủy chung sẽ không lớn. Cường giả như vậy ít nhất cần phải có linh vũ sư hậu kỳ cảnh giới mới được, tốt nhất là cường giả cảnh giới võ tôn. Nhưng Nam Phong Tần gia chúng ta muốn ở trong ngắn hạn sinh ra cường giả như vậy, vẫn là quá khó khăn. Tần Hồng trong nội tâm không ngừng mà nghĩ đến ngày sau Nam Phong Tần gia phát triển, đã có kinh hỉ lớn cũng có đại lo lắng. Nghĩ tới đây, Tần Hồng đưa ánh mắt quăng đến trên người Tần Phàm. Hôm nay, cũng chỉ có Tiểu Phàm có cơ hội trở thành cường giả đỉnh cao gia tộc nhanh nhất rồi. Trong tâm Tần Hồng lặng lẽ nói, hắn biết đứa con trai này của mình đã xưa đâu bằng nay, có thể lấy được đệ nhất lần chiêu thánh này, có thể ở dưới áp bách của thập tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia bình yên vô sự, hắn tinh tường minh bạch, không có cảnh giới tiên thiên trở lên là làm không được. Mà đồng thời Tần Hồng cũng tinh tường, đứa con trai này của hắn ở hơn 2 năm trước kia, chỉ là một tam cấp võ đồ mà thôi, nhưng hơn 2 năm thời gian trôi qua, con của hắn liền từ cảnh giới võ đồ, một lần hành động đột phá tiên thiên, coi như là phục dụng cửu chuyển chân vũ đan. Cái tốc độ này nghe cũng đủ rợn cả người. Ít nhất ở trong mắt tộc trưởng của một cửu phẩm chân vũ thế gia xem ra, cái này là hy vọng duy nhất của Nam Phong Tần gia rồi. Kỳ thật, lần này Hải Nhi lấy được đệ nhất chiêu thánh, chân vũ thánh điện còn cho phép con ở một năm sau tiến vào chân vũ thánh địa. Lúc này Tần Phàm nói ra lần nữa, chân vũ thánh địa, hai mắt Tần Hồng không khỏi sáng ngời, trên mặt lần nữa lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Mới vừa rồi hắn lo lắng gia tộc khó có thể sinh ra siêu cấp cường giả, nhưng con của mình lại lần nữa ình một kinh hỉ lớn. Chỗ thần bí kia, ở trong Đại Càn Quốc sớm có nghe đồn, chính là một địa phương chuyên môn sinh ra siêu cấp cường giả, là thánh... địa vô số võ giả hướng tới nhất. Ân, địa phương kia nghe nói trở ra có thể trở thành võ tôn. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói, đối với chân vũ thánh địa kia, coi như là bản thân của hắn cũng có chút ít chờ mong. Mà lúc này, Tần Hồng cùng Tần Phàm đều không có chú ý tới, trên mặt Tần Ly lại xuất hiện một tia mất tự nhiên. Tần Phàm có thể trở thành võ tôn cường giả, nàng vốn nên vì hắn cao hứng mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này trong nội tâm Tần Ly lại ẩn ẩn có một ít phiền muộn, buồn vô cớ. Loại tâm tình này, ngay cả chính nàng cũng không phải rõ ràng. Nếu như Tiểu Phàm thật có thể trở thành võ tôn, như vậy Nam Phong Tần gia chúng ta không cần sợ hãi Càn Kinh Tần gia này như vậy rồi. Lúc này Tần Hồng vui mừng nói, mà ở trước khi Tiểu Phàm còn chưa trở thành võ tôn, chúng ta đối với Càn Kinh Tần gia này là tận lực nhường nhịn. Chỉ cần Tiểu Phàm có thể trở thành võ tôn, đến lúc đó chúng ta mới có thực lực tới đối kháng. Tần Phàm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại không có lạc quan như vậy. bởi vì coi như mình đạt đến võ tôn, còn là xa xa không đủ, dù sao trong càn kinh Tần gia kia rất có thể có võ thánh. Muốn vận mệnh không bị người khác khống chế, muốn gia tộc không bị bất luận thế gia nào xem thường như hôm nay, nhất định phải trở thành tồn tại đỉnh phong của Vũ Thiên Đại Lục mới được. Bất quá trên miệng Tần Phàm vẫn là trấn an Tần Hồng nói, phụ thân yên tâm đi, một ngày nào đó, chúng ta sẽ để cho Nam Phong Tần gia trở thành thế gia cấp cao nhất trên Vũ Thiên Đại Lục, không người nào dám xem thường. Tần Hồng vui mừng gật gật đầu, hôm nay hắn đối với con của mình là tràn đầy tin tưởng. Tỷ tỷ, hiện tại sinh ý luyện dược của Nam Phong Tần gia chúng ta ra sao? Sau đó Tần Phàm đột nhiên xoay người nhìn Tần Ly hỏi. Lúc này Tần Ly hơi có chút thất thần, nghe Tần Phàm nói chuyện với mình, ngơ ngác một chút, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Sinh ý luyện dược của gia tộc chúng ta ở Vân Châu Tây Bắc này, tạm thời cũng không tệ lắm. Đối thủ của chúng ta là Nam Phong Ngô gia, bắt đầu không chiếm ưu thế. Ha ha, lúc này ở bên trong Chiêu Thánh, Ngô Phong đại biểu Nam Phong Ngô gia Chiêu Thánh kia đã bị chết ở bên trong thí luyện chi địa. Như vậy lần này Nam Phong Ngô gia chỉ sợ sẽ mất đi danh xưng chân vũ thế gia. Ngày sau khẳng định càng khó có thể cùng Nam Phong Tần gia chúng ta chống lại rồi. Lúc này Tần Phàm khẽ cười nói, không chỉ là Nam Phong Ngô gia, hơn nữa chỗ dựa của hắn là ngũ phẩm chân vũ thế gia Nguyên Thành Hầu gia cũng sẽ hạ phẩm. Cho nên chỉ cần chờ ta thông qua khảo hạch thăng phẩm, Nam Phong Tần gia chúng ta là thế gia cao cấp nhất của cả Vân Châu rồi. Nam Phong Ngô gia sẽ bị thủ tiêu danh xưng chân vũ thế gia. Nói lên sinh ý gia tộc này, Tần Ly cũng không khỏi khôi phục chút tinh thần. Bởi như vậy, danh vọng của Nam Phong Ngô gia này nhất định sẽ rơi xuống ngàn trượng. Hơn nữa cũng sẽ giao ra thuế thu nặng nề, đoán chừng rất nhanh sẽ bị Nam Phong Tần gia chúng ta đánh bại. Ha ha, Ngô gia tiểu lão nhân, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, lần này tốt, trực tiếp hủy bỏ danh xưng chân vũ thế gia, ta nhìn hắn còn ở trước mặt ta hung hăng càn quấy thế nào. Lúc này Tần Hồng lại không khỏi nhìn có chút hả hê cười nói, chỉ là lo lắng càn kinh Tần gia kia vì áp chế chúng ta sẽ mượn cơ hội này chèn ép. Đồng thời Tần Ly cũng có chút bận tâm, không dối gạt phụ thân cùng tỷ tỷ, kỳ thật hiện tại Hải Nhi coi như là một luyện dược sư chính thức rồi, nếu như gia tộc có cái gì cần, Hải Nhi vẫn có thể giúp đỡ một ít. Tần Phàm trầm ngâm một hồi, sau đó quyết định ngả bài với Tần Hồng cùng Tần Ly. Tiểu Phàm, con nói con đã trở thành luyện dược sư chính thức rồi hả? Lúc này Tần Hồng và Tần Ly cũng không khỏi có chút kinh ngạc, Tần Phàm chỉ là tiếp xúc luyện dược 2 năm mà thôi, có thể trở thành luyện dược sư chính thức sao? Luyện dược sư chính thức, phải luyện chế ra linh dịch độ tinh khiết trên 5 phần 10. Cái trình độ này, thậm chí có rất nhiều người học tập luyện dược gần 10 năm cũng làm không được. Ân, đan dược linh hoàn cấp trở xuống ta có thể tùy thời luyện chế. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói, mà linh đan cấp, nếu như gia tộc cần, tuy tạm thời ta không thể luyện chế, nhưng ta cũng có thể mời thầy của ta hỗ trợ. Linh hoàn cấp. Tần Hồng cùng Tần Ly đều lộ ra thần sắc không dám tin, đều tưởng rằng mình nghe lầm. Đúng vậy, luyện dược linh hoàn cấp ta cơ bản đều có thể luyện chế. Tần Phàm lần nữa nhẹ gật đầu nói. Điều này sao có thể? Tần Hồng thì thào nói. Hắn vốn cảm thấy Tần Phàm có thể ở trong 2 năm trở thành luyện dược sư linh dịch cấp đã rất giỏi rồi. Nhưng hiện tại Tần Phàm lại cho hắn một thiên đại kinh hỉ, luyện dược sư linh hoàn cấp. Nam Phong Tần gia hắn vậy mà sinh ra luyện dược sư linh hoàn cấp. Một gia tộc có thể sinh ra một luyện dược sư linh hoàn cấp cũng đã thập phần giỏi rồi. Huống chi luyện dược sư linh hoàn cấp này chỉ có 17 tuổi. Tiềm lực vô hạn. Đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành luyện đan đại sư. Trong gia tộc có thể có được một luyện đan sư, cái này ý vị như thế nào? Tần Hồng là rõ ràng nhất. Thử nhìn bên trong toàn bộ Đại Càn Quốc một chút, trong gia tộc có được luyện đan sư, không người nào không là nhất phẩm chân vũ thế gia. Coi như là luyện dược sư linh hoàn cấp, vậy cũng là tam phẩm chân vũ thế gia trở lên mới có. Mà Nam Phong Tần gia sinh ra một luyện dược sư linh hoàn cấp, cái sức nặng này hoàn toàn có thể so sánh với sinh ra một võ tôn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. 17 tuổi luyện dược sư linh hoàn cấp, là con của ta. Tần Hồng tự hồ bị tin tức này nện đến có chút kích động muốn ngất đi. Tần Phàm biểu hiện thật sự là vượt qua dự tính của hắn. Không chỉ ở võ đạo lấy được thành tựu làm cho người ta sợ hãi thán phục, hơn nữa thiên phú ở phương diện luyện dược, vậy mà cũng nghịch thiên như vậy. Tiểu Phàm thật sự trở thành luyện dược sư linh hoàn cấp rồi hả? Tần Ly cắn cặp môi đỏ mọng, thanh âm có chút run rẩy hỏi thăm, mà trong lòng của nàng lại lộ ra càng thêm phức tạp. Đệ đệ năm đó khắp nơi cần mình giữ gìn, hôm nay đã phát triển đến tình trạng không cần mình lo lắng nữa rồi. Nàng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại có chút buồn vô cớ. Ha ha, nếu tỷ tỷ không tin, ta có thể lập tức luyện chế cho hai người nhìn xem. Tần Phàm khẽ cười nói, linh đan hiện tại hắn không dám cam đoan 100% tùy thời có thể luyện thành, nhưng đối với luyện chế linh hoàn, hắn lại có thể bảo chứng xác suất thành công cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, tỷ tỷ, ta muốn kết hôn với nàng, vậy ngươi luyện chế một khỏa hồi khí lộ. Không, hồi khí hoàn cho phụ thân nhìn xem. Tần Hồng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, nhưng bởi vì hiện tại luyện dược sư cao cấp nhất của Nam Phong Tần gia chỉ là linh lộ cấp, cho nên nhất thời không có sửa được thói quen. Tần Ly cũng muốn nhìn xem Tần Phàm đến tột cùng là luyện chế linh hoàn cấp như thế nào. Tần Phàm gật đầu, vốn luyện dược sư bình thường là không luyện dược ở trước mặt người khác, nhưng phụ thân cùng Tần Ly tự nhiên không ở trong số này. Dược đỉnh được Tần Phàm lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ, để ở địa phương trung tâm phòng tiếp khách, ẩn ẩn có nhiệt khí ở trong đó phát ra. Ha ha, cái dược đỉnh gia truyền này phụ thân giao cho con được rồi, sư phụ nói. Cái dược đỉnh này phẩm chất rất cao, có thể đề cao xác suất luyện dược thành công thật lớn. Tần Phàm cười nói. Tần Hồng đi qua quan sát dược đỉnh thoáng một phát, phát hiện nó quả nhiên là dược đỉnh gia truyền của Nam Phong Tần gia mình, chỉ là so với lúc trước lại lộ ra có sinh khí hơn rất nhiều, giống như là một lần nữa đã có được sinh mệnh lực. Lúc trước Tần Hồng hắn chỉ là xuất phát từ từ tâm giao cho Tần Phàm, để bổ khuyết áy náy trong lòng mình thoáng một phát. Nhưng mà thật không ngờ cái dược đỉnh này thật sự ở trong tay Tần Phàm đã lấy được trọng sinh, một lần nữa tìm về giá trị nguyên lai của nó. Ta đây hiện tại liền bắt đầu rồi. Tần Phàm gật đầu nói ra, sau đó liền lấy linh dược luyện chế hồi khí hoàn ra. Chờ một chút, lúc này Tần Ly lại nói ngừng, sau đó liền thấy nàng chậm rãi đi ra ngoài cửa phòng tiếp khách, nhìn không trung vỗ tay nhẹ nhẹ, rất nhanh liền thấy một thành viên hộ vệ đội gia tộc đi tới. Xin hỏi tiểu thư có gì phân phó? Hộ vệ kia cung kính nhìn Tần Ly hành lễ hỏi. Phân phó xuống dưới, không cho bất luận kẻ nào tới gần trong phạm vi 100 mét. Tần Ly nhàn nhạt nói. Vâng, tiểu thư. Hộ vệ kia không hỏi nguyên nhân vì sao, lập tức cung kính đáp ứng nói. Có thể thấy được Tần Ly ở trong mắt những hộ vệ gia tộc này đã rất có uy vọng rồi. Tần Ly phất phất tay, sau đó hộ vệ kia liền nhanh chóng đi ra, tìm mấy cái đồng liêu, bao vệ nơi này thành cấm khu tạm thời. Ha ha, xem ra hiện tại tỷ tỷ trong gia tộc càng ngày càng có uy vọng rồi. Tần Phàm thấy Tần Ly đi về, khẽ cười nói. Lúc này Tần Hồng cũng nhẹ gật đầu, trong 2 năm qua tộc vụ ở Tần Ly quản lý cũng càng ngày càng ngay ngắn rõ ràng, hộ vệ đội cũng càng ngày càng nghiêm chỉnh huấn luyện, những ngày này sinh ý gia tộc có thể vững vàng phát triển, cũng đều là Tần Ly chiếm được công lao lớn nhất. Hôm nay, hắn nhìn hai đứa con này của mình, thật sự đã không thể bắt bẻ, rất hài lòng. Tiểu Phàm, ngươi có thể bắt đầu. Tần Ly chỉ là dịu dàng cười nói, ở trước mặt Tần Phàm nàng vẫn luôn là ân cần có thừa, ôn nhu như nước, không có tỉnh táo giỏi giang như vừa rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó duỗi tay phải ra, một vòng đan hỏa trong suốt hiện ra ở trên lòng bàn tay. Đan hỏa, con mắt của Tần Hồng và Tần Ly cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc lần nữa, dù sao Nam Phong Tần gia cũng là gia tộc kinh doanh đan dược, tuy hai người bọn họ không biết luyện dược, nhưng đối với tri thức luyện dược vẫn là biết rõ một ít. Luyện dược sư bình thường đều dựa vào một vật gọi là luyện dược thạch đến thúc hóa ra dược hỏa, mà giống như Tần Phàm, thông qua võ khí chuyển hóa thành hỏa diễm thì được xưng là đan hỏa, có thể sử dụng loại hỏa diễm này. Không chỉ cần đối với kinh mạch trong cơ thể mình lý giải, còn cần điều tiết và vận chuyển linh khí có được cảm ngộ nhất định. Mà có thể sử dụng đan hỏa, ý nghĩa tên luyện dược sư này đã có tiềm chất trở thành luyện đan sư rồi. Xem ra lão sư của tiểu phàm nhất định là một luyện đan đại sư khó lường, nếu không không có khả năng dạy bảo tiểu phàm có thành tựu như vậy. Trong nội tâm Tần Hồng thầm suy nghĩ nói, mà nghĩ đến con của mình có cơ hội trở thành luyện đan sư mà mọi người trên vũ thiên đại tôn kính, trong lòng của hắn cũng không khỏi trở nên nóng rực. Hắn tựa hồ thấy được tiền cảnh mỹ hảo của Nam Phong Tần gia. Tần Phàm vừa tiến vào trạng thái luyện đan, liền không hề chú ý những vật khác, chỉ hết sức chăm chú khống chế đan hỏa, sau đó đầu nhập Hoàng Nguyên Thảo luyện chế hồi khí hoàn vào trong dược đỉnh. Ở Tần Hồng và Tần Ly nhìn soi mói, hắn thuần thục vỗ bàn tay vào vách dược đỉnh, để cho đan hỏa tiến vào trong đỉnh, tiến hành luyện hóa Hoàng Nguyên Thảo. Rất nhanh, Hoàng Nguyên Thảo liền thuận lợi luyện hóa được một nửa, đan hỏa của Tần Phàm không ngừng tràn vào, tay kia cầm mấy thứ dược liệu khác, đều chậm rãi đầu nhập vào trong đỉnh, lại tiến hành luyện hóa từng cái. Mỗi một bước đều lộ ra vô cùng thuần thục, hơn nữa thập phần chuyên nghiệp, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ. Giờ khắc này Tần Hồng cùng Tần Ly thậm chí không để ý đến tuổi của Tần Phàm, chỉ là chứng kiến một luyện đan đại sư có kỹ thuật tinh xảo tập trung tinh thần luyện đan. Nhìn đến đây, Tần Hồng cùng Tần Ly đối với thân phận Tần Phàm là luyện dược sư linh hoàn cấp đã tin tưởng hơn phân nửa. Thủ đoạn luyện dược như vậy, chút ít luyện dược sư kia của Nam Phong Tần gia so với, quả thực là trời đất khác biệt. Thời gian dần qua, mùi thuốc bắt đầu chậm rãi lan tràn trong phòng, để cho người ngửi được cũng không khỏi cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tần Hồng cùng Tần Ly liếc nhau một cái, nồng độ mùi thuốc này, so với những luyện dược sư trong gia tộc lúc luyện dược tản mát ra mùi thuốc kia còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Mà bọn hắn đối với luyện dược đã hiểu, mùi thuốc càng dày đặc, vậy độ tinh khiết khi luyện chế ra linh dịch sẽ càng cao. Tần Phàm vẫn còn tập trung tinh thần yên lặng cảm ứng biến hóa trong đỉnh, thường cách một đoạn thời gian, hắn sẽ chuyển đổi nhập hỏa khẩu, để cho linh dược trong đỉnh có thể càng thêm hoàn mỹ hỗn hợp lại với nhau, chuyên nghiệp mà thuần thục, không có một tia khẩn trương hoặc sai lầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở đan hỏa mãnh liệt luyện hóa xuống, dược liệu trong đỉnh đã luyện thành linh dịch, mà cặn linh dược cũng bị loại bỏ đến địa phương đặc biệt trong đỉnh. Linh dịch đã thành, Tần Hồng cùng Tần Ly đều nhìn động tác kế tiếp của Tần Phàm không chớp mắt. Trong nháy mắt, ở dưới Tần Phàm thuần thục thúc dục xuống, những linh dịch này bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành lộ, mà mùi thuốc trong phòng cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bất quá đều là ngưng tụ ở trong phòng, mùi thuốc tụ mà không tan. Tần Hồng kinh doanh sinh ý luyện dược vài thập niên, cũng tiếp xúc qua không ít luyện dược sư. Hắn biết rõ loại trình độ này cũng không phải luyện dược sư bình thường có thể làm được. Hắn đối với Tần Phàm có thể luyện ra linh hoàn càng có lòng tin rồi. Theo linh dịch trong đỉnh dần dần biến thành linh lộ, rất nhanh, trình tự ngưng lộ này cũng đã xong. Bất quá tuy đã hoàn tất ngưng lộ, nhưng lúc này Tần Phàm cũng không có đình chỉ, mà tiếp tục tiến hành trình tự ngưng thể, theo độ ấm của đan hỏa khống chế nghiêm khắc. Cùng với nhập hỏa khẩu hoán đổi hoàn mỹ, ở bên trong cảm ứng, linh lộ trong dược đỉnh cũng bắt đầu chậm rãi kết thành một ít bột phấn. Linh tán, Tần Hồng trừng trong mắt, hắn đã nghe được thanh âm linh lộ hóa tán trong dược đỉnh, biết rõ Tần Phàm đã luyện thành linh tán. Đến nơi này, nói cách khác kỹ thuật luyện dược của Tần Phàm đã vượt qua tất cả luyện dược sư ở bên trong Nam Phong Tần gia rồi. Hơn nữa hắn tin tưởng cho dù là toàn bộ Vân Châu, trong những thế gia đồng dạng kinh doanh luyện dược như Nam Phong Tần gia, cũng không có mấy người có luyện dược sư linh tán cấp. Ngay sau đó, tất cả bột phấn tinh thể bắt đầu chậm rãi rửa sát vào, lần nữa ngưng tụ, những bột phấn này tựa hồ là nhận lấy dẫn dắt bên trong tối tăm, toàn bộ ngưng hợp đến cùng một chỗ, đan hỏa y nguyên từ nhập hỏa khẩu tiến vào trong đỉnh. Sau đó ở đan hỏa bao khỏa xuống, những tinh thể này cuối cùng kết thành một khỏa dược hoàn màu vàng. Lúc này, độ ấm của đan hỏa bắt đầu chậm rãi giảm xuống, sau đó dần dần trở nên đều đều, cho đến đan hỏa tạm thời triệt hồi, một khỏa dược hoàn màu vàng rất tròn rốt cục hình thành trong đỉnh. Thoạt nhìn chất phác tự nhiên, lúc này hương thơm trong phòng đã đến trình độ tột đỉnh. Thể rắn tất, linh hoàn thành. Bởi vì Tần Phàm cố tình giấu giếm sự tình mình có thể luyện ra linh đan, cho nên hắn đến nơi này cũng không có như thường ngày tiếp tục tụ linh, mà chậm rãi rút khỏi đan hỏa. Tần Phàm thu thế, mở nắp dược đỉnh, sau đó khẽ cười nói, không cần nhìn hắn cũng tự tin, một khỏa hồi khí hoàn này đã luyện chế thành công rồi. Tần Hồng cùng Tần Ly xem xét, quả nhiên bên trong nằm một hồi khí hoàn thượng giai. Tần Hồng cầm lên nhìn một chút, lại ngửi thoáng một phát, phát hiện phẩm chất khỏa hồi khí hoàn này vẫn là cái loại thập phần thượng thừa. Khỏa hồi khí hoàn thật là hàng thật giá thật. Tần Hồng hưng phấn nói ra, trong lòng của hắn vô cùng kích động, lúc trước như thế nào cũng không có thể tưởng được, con của mình cuối cùng nhất sẽ trở thành một luyện dược sư, hơn nữa là một luyện dược sư có cơ hội trở thành luyện đan đại sư. Cho nên về sau sự tình sinh ý luyện dược của gia tộc, ta có thể giúp đỡ một chút bề bộn, hoặc là nói, luyện dược sư trong gia tộc, ta cũng có thể để cho sư tôn của ta đi chỉ điểm một chút. Hôm nay hắn rốt cục có thể đem chuyện này nói ra, có thể vì Tần Ly phân ưu, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ. Tần Ly cùng phụ thân của mình liếc mắt nhìn nhau, sau đó trầm tư một chút, rất nhanh khôi phục khôn khéo giỏi giang lúc xử lý tộc vụ. Nàng trầm tư một hồi, sau đó chậm rãi phân tích nói, tại Vân Châu Tây Bắc này, kinh doanh sinh ý luyện dược tổng cộng có ngũ gia, Nam Phong Tần gia chúng ta, Nam Phong Ngô gia, còn có Phiền Thành Nghiêm gia, Hồ Thành Mộc gia, Khúc Thành Mộc gia, trong đó Hồ Thành Mộc gia kia thực lực mạnh nhất, tam gia khác cùng Nam Phong Tần gia chúng ta thực lực tương đương. Nam Phong Tần gia chúng ta cùng Nam Phong Ngô gia chiếm cứ mấy tòa thành thị phụ cận Nam Phong thành, trong đó Thanh Thạch trấn tới gần yêu thú hoang nguyên kia, tụ tập đại lượng mạo hiểm giả, là khách hàng tiêu phí rất lớn, bị Nam Phong Tần gia chúng ta cùng Nam Phong Ngô gia cạnh tranh. Trước kia chúng ta có thể thắng được Ngô gia một bậc, hiện tại Ngô gia đã mất đi danh xưng chân vũ thế gia, như vậy thì càng không phải là đối thủ của chúng ta rồi. Mà ở bên trong tam gia khác, Phiền Thành Nghiêm gia cùng Khúc Thành Mộc gia, cách Nam Phong thành chúng ta xa xôi, ảnh hưởng không lớn. Chỉ có Hồ Thành Lương gia kia, Thanh Mộc thành ở phía đông, tới gần Hồng Nguyệt đại sa mạc. Bên kia đồng dạng có đại lượng mạo hiểm giả, nhu cầu luyện dược càng lớn, cho nên Hồ Thành Lương gia này phát triển rất không tồi, còn muốn bắt tay ngả vào Nam Phong thành cùng Thanh Thạch trấn. Hiện tại Nam Phong Ngô gia thất thế, Hồ Thành Lương gia này tất nhiên sẽ mượn cơ hội này vươn tay ra. Cho nên, hiện tại kỳ thật chỉ có Hồ Thành Lương gia kia mới thực là đối thủ của Nam Phong Tần gia chúng ta. Vốn Hồ Thành Lương gia này có luyện dược sư linh tán cấp, ở bên trên danh vọng hoàn toàn áp đảo Nam Phong Tần gia chúng ta. Tần Ly nói ra, nhưng lập tức khẽ cười nói, bất quá hiện tại Nam Phong Tần gia chúng ta đã có một luyện dược sư linh hoàn cấp, chỉ cần ngẫu nhiên thả ra một ít luyện dược linh hoàn cấp, có thể đề cao uy vọng của chúng ta thật lớn. Hơn nữa Tiểu Phàm có thể đi chỉ điểm luyện dược sư trong gia tộc một chút, đến lúc đó chất lượng linh dịch cùng linh lộ bình thường của chúng ta luyện nhất định có thể đề cao không ít, như vậy sức cạnh tranh của Nam Phong Tần gia chúng ta sẽ càng lớn. Đã có Tiểu Phàm, ta tin tưởng Nam Phong Tần gia chúng ta rất nhanh có thể trở thành thế gia luyện dược lớn nhất Vân Châu Tây Bắc, thậm chí toàn bộ Vân Châu rồi. Đối với cái này, Tần Ly tử hồ lộ ra rất có tự tin, mà chỉ cần quy mô của chúng ta tạo thành, Cản Kinh Tần gia kia muốn tiến hành áp chế chúng ta, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Cái kia hết thảy theo tỷ tỷ a, chỉ cần có cần, ta nhất định toàn lực phối hợp. Tần Phàm cười nói, kỳ thật những tộc vụ cùng sinh ý này hắn vẫn là không biết xuất thủ như thế nào, vẫn là nghe lệnh làm việc là được rồi. Đêm dần dần sâu, sau khi ly khai phòng tiếp khách, Tần Phàm cùng Tần Ly lần nữa đi tới bờ sông phía sau núi gia tộc kia. Vẫn là dưới nguyệt sắc mê người như vậy, nước trong sông ba quang lăn tăn, gió đêm quét qua, ôn nhu mà yên tĩnh. Mà những tộc nhân chúc mừng kia, tựa hồ còn không có đình chỉ. Ở bên bờ sông y nguyên có thể chứng kiến trên lánh địa không ngừng tách ra pháo hoa xinh đẹp năm sắc. Đêm như vậy, động lòng người không thôi. Tần Phàm nhìn nước sông lẳng lặng chảy xuôi, trong lòng của hắn có chút xúc động, nhớ rõ trước triều thánh là ở chỗ này cùng Tần Ly hứa hẹn sẽ vinh quang trở về, sau đó lấy nàng. Tình cảnh này nội tâm của hắn không ngừng nghĩ lấy. Tần Phàm đột nhiên quay mặt lại, nhìn bộ dáng thanh lệ vô song trước mắt, một tâm bình tĩnh sớm đã tôi luyện được gặp không sợ hãi, vào lúc này lại không khỏi bịch bịch nhảy không ngừng. Lúc này Tần Ly tựa hồ cũng biết Tần Phàm muốn nói điều gì, trên khuôn mặt tuyệt sắc không khỏi đỏ ửng. Ở dưới tình cảnh này, mê người đến tột đỉnh, tựa hồ càng giống yêu tinh mê người trong truyền thuyết rồi. Tỷ tỷ, ta muốn kết hôn với nàng. Tần Phàm cơ hồ run rẩy nói ra một câu này. Trên bờ sông nguyệt sắc mê người, hai bóng người ở dưới ánh trăng kéo đến thật dài, cơ hồ dán lại với nhau. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, lẳng lặng chảy xuôi theo dòng, pháo hoa năm sắc vẫn còn tách ra trên bầu trời, chiếu rọi đêm tối càng thêm động lòng người. Tỷ tỷ, ta muốn kết hôn với nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 231, Tần Ly trả lời. Hai tay của Tần Phàm đặt ở trên vai Tần Ly, thâm tình nhìn người gần trong gang tấc, ôn nhu nói lại những lời này. Ngày đó, hắn ở bên bờ sông này đã từng nói qua cùng Tần Ly, sau khi trở về sẽ lấy nàng làm vợ. Hôm nay hắn vinh quang trở về, đúng là lúc nên thực hiện hứa hẹn. Nàng nguyện ý gả cho ta không? Tần Phàm yên lặng nhìn tuyệt đại giai nhân khuynh thành trước mắt, tâm tình khẩn trương chờ đợi Tần Ly trả lời. Lúc này Tần Ly nghe thấy một câu nói kia, trong nội tâm hiện lên các loại tư vị, đối mặt ánh mắt nóng rực kia của Tần Phàm, cuối cùng nàng cúi đầu. Rất lâu, Tần Ly mới ngẩng đầu lên, hai con ngươi động lòng người có chút nước mắt thanh tịnh, nàng nhìn Tần Phàm, thanh âm như hòa nói ra, ta nguyện ý gả cho ngươi, thập phần nguyện ý. Tần Phàm cảm giác được lòng của mình rốt cục hạ xuống, lộ ra dáng tươi cười cực kỳ vui vẻ hạnh phúc. Tuy danh phận hai người bọn họ sớm đã định, nhưng không có nghe được Tần Ly chính miệng trả lời, trong lòng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ an tâm. Vào lúc đó Tần Ly lại tiếp tục nói, tâm của Tần Phàm lần nữa nhấc lên, có thể không ở hiện tại không? Tần Ly cố lấy dũng khí nói xong một câu kia, lại lần nữa cúi đầu, vì cái gì? Tần Phàm lập tức cảm thấy trong nội tâm trở nên trống rỗng, có chút thất lạc. Ta không biết. Tần Ly lắc đầu, sau đó thanh âm bé đến không thể nghe nói. Nàng cũng không hiểu hiện tại trong lòng mình nghĩ cái gì. Là vì hiện tại gia tộc gặp phải quá nhiều sự tình sao? Tần Phàm hít sâu một hơi, để hình bình tĩnh lại, sau đó mới mở miệng hỏi. Có lẽ vậy, hiện tại sự tình mà gia tộc phải xử lý còn rất nhiều. Ta cuối cùng là người quản lý toàn bộ tộc vụ của Nam Phong Tần gia chúng ta. Các tộc nhân đều rất tín nhiệm ta. Tần Ly chậm rãi nói, hiện ở sinh ý của gia tộc đã ở giai đoạn thay đổi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Tần Phàm trầm mặc, hắn biết rõ Tần Ly vẫn luôn là người một lòng vì gia tộc. Càng chủ yếu hơn chính là hắn, con trai của tộc trưởng. Có rất nhiều sự tình hắn không làm được. Đều là Tần Ly thay hắn hoàn thành, đều là yên lặng trả giá, chưa từng có nghe qua nàng phàn nàn một câu. Còn nữa, qua ít ngày ta định đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Tần Ly nói tiếp, tỷ tỷ muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Tần Phàm khẽ giật mình, lúc này Tần Ly ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tần Phàm, sau đó đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn xem dòng sông, trong miệng như thì thào tự nói. Hiện tại Tiểu Phàm đã trưởng thành, thực lực cũng trở nên cường đại rồi. Có lẽ không cần tỷ tỷ bảo vệ, nhưng mà ta đáp ứng qua mẫu thân, phải vĩnh viễn bảo hộ Tiểu Phàm. Hôm nay, thực lực tỷ tỷ không đủ. Nghe thấy Tần Ly nói, Tần Phàm lần nữa khẽ giật mình, trong nội tâm trở nên phức tạp. Tỷ tỷ, tỷ đã bảo hộ ta lâu như vậy, chẳng lẽ không thể đến phiên ta đến bảo hộ tỷ sao? Nhìn bóng lưng hiếu thắng kia, Tần Phàm cảm giác có chút đắng chát, đã cảm động nhưng lại cảm thấy rất không tư vị. Tần Ly chỉ là yên lặng nhìn nước sông, không có trả lời.